tối cường thần thoại đế hoàng, chương 698, yêu công tử, góc truyện audio.com, yêu công tử, Vương Tứ sắc mặt biến hóa, Bách Mục yêu quân cũng là đồng tử co rụt lại. Cái tên này có thể nói là như sấm bên tai. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên địa, yêu công tử cũng là thiên tài tuyệt thế đương thời, càng là con trai của đệ nhị hùng chủ bảng đương thời Cửu U Âm Đế, nghe nói Cửu U Âm Đế thậm chí còn coi hắn là Cửu U chi chủ đến bồi dưỡng. Cùng Cửu U chi địa so sánh, vô luận là Minh Vương Điện hay vẫn là Yêu Khư, đều không đủ nhìn. Cửu U chi địa đây chính là tồn tại thống trị âm phủ, luận phạm vi thế lực có thể nói là đệ nhất đương thời, Thiên Mệnh Điện cũng không bằng, chỉ bất quá Cửu U Âm Đế từng thua Thiên Mệnh Đại Đế còn không chỉ là một lần. Nhanh để hắn tiến vào, Vương Tứ trầm giọng nói. Bách Mục yêu quân đợi ở một bên, sắc mặt cũng là âm tình biến ảo, rất rõ ràng hắn cũng không có dự liệu được yêu công tử đến. Hắn không tên có loại cảm giác trung hoang phải đổi thiên. Yêu công tử không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ đến trung hoang, tần thánh đế cũng tới, yêu tổ cũng muốn nhúng tay vào, hắn khó có thể tưởng tượng trung hoang đằng sau sẽ phát sinh biến cố như thế nào. Rất nhanh, hạ nhân liền mang theo yêu công tử đi tới. Chỉ gặp yêu công tử ngọc thụ lâm phong, thân mặc áo cẩm tú màu đen, trong tay cầm quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng, đi theo phía sau hắn là bốn tên hắc y nhân mang theo mũ rộng vành. Bốn tên đại la kim tiên. Vương Tứ hãi hùng khiếp vía, Bách Mục yêu quân càng là mí mắt cuồng loạn, cả người câu nệ, không dám nhìn thẳng yêu công tử. Tùy hành mang theo bốn tên đại la kim tiên, có thể thấy được Cửu U Âm Đế là yêu thích đứa con trai này của mình như thế nào. Đối với Minh Vương Điện tới mà nói, đại la kim tiên đã là sức chiến đấu cao nhất, nhìn lại người ta mà xem. Vương Tứ tâm lý khổ đến hoảng. Vương Điện chủ, đã lâu không gặp. Yêu công tử cười khẽ nói, nụ cười cho người ta một loại cảm giác như tắm gió xuân, nhưng Vương Tứ cũng không dám khinh thường. 50 năm không gặp rồi, không nghĩ tới yêu công tử càng phát ra thần tuấn như vậy. Vương Tứ cười nói, đồng thời ra hiệu cho yêu công tử hướng cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Bách Mục yêu quân đứng ở bên cạnh trong mắt đi dạo, nghĩ nên như thế nào cùng yêu công tử lôi kéo quan hệ. Nếu như có thể tuyển chọn giữa yêu khư cùng Cửu U chi địa, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn Cửu U chi địa. Lục điện tam địa nói thì dễ nghe, nhưng cường giả thái ất cảnh ai chẳng biết lục điện tam địa khoảng cách trình độ càng lúc càng lớn, thực lực cũng sai biệt quá nhiều. Nhất là Minh Vương điện cùng yêu khư, một mực đang lui bước. Thần điện tuy rằng yếu, nhưng thần vô cơ nhân duyên cực tốt, lại thêm tu vị đột nhiên tăng mạnh, khiến cho không ít người rất xem trọng thần điện, thế nhưng nửa đường lại giết ra một cái tần thánh đế. Là vậy, còn phải cảm tạ Vương điện chủ trước kia cho mặt mũi tham gia bách tuế thọ thần của ta. Yêu công tử cười nói, đang khi nói chuyện liền đi đến trước một cái ghế ngồi xuống, bốn tên hắc y nhân đại la kim tiên thì đứng tại phía sau hắn, như là con rối. Vương Tứ khoát tay cười nói, đâu có, hai người khách sáo một phen về sau, mới tiến vào chính đề. Thực không dám giấu giếm, ta lần này đến Trung Hoang, là vì tòa thần mộ kia. Yêu công tử ánh mắt sáng rực nói, phảng phất như thấy thần mộ ở ngay trước mặt hắn mở ra. Lời vừa nói ra toàn bộ đại điện liền yên lặng. Góc truyện audio.com, lại, Vương Tứ cho mày, Bách Mục yêu quân thì động dung. Kho thạch thành, trên núi nhỏ, trong pháp lầu, oanh, tần quân thể nội như sắp vỡ vụn, pháp lực điên cuồng tăng vọt, thân thể càng là biến thành kim sắc, tóc dài bị thổi hướng phía trên tung bay, giả tình đàm hoa trong tay hắn đã khô héo. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá chân tiên cảnh ngũ tầng. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, dựa vào giả tình đàm hoa tần quân liền thuận lợi đột phá, dù sao cũng là bảo vật để Vương Tứ điên cuồng, nếu không phải công pháp bất diệt thánh thân cần linh khí so với công pháp bình thường lớn hơn rất nhiều thì hắn nói không chừng còn có thể lại tiếp tục đột phá. Trọng Minh Điểu đứng trên bàn nghiêng đầu lắc não, cảm nhận được tần quân khí tức điên cuồng phát ra, nó bốn cái tròng mắt liền trực tiếp chuyển du tựa hồ rất hưng phấn. Chậc chậc, nhục thể của ngươi lại mạnh thêm một bước, công pháp tôi luyện thân thể của ngươi quả thật không đơn giản, luyện được càng sâu, ngay cả ta đều càng phát ra xem không hiểu. Cơ Vĩnh Sinh tại trong đầu tần quân cảm thán nói ra. Tần quân mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra tinh quang sáng chói. Hắn hít sâu một hơi, giơ tay nâng lên giả tình đàm hoa, nhẹ nhàng thổi một cái, giả tình đàm hoa khô héo liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Hắn chậm rãi đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân trên dưới truyền đến tiếng vang lốp bốp tựa như giang đậu. Bất diệt thánh thể trung quy cũng là công pháp tôi luyện thân thể, đột phá cảnh giới, trên diện rộng tăng trưởng là lực lượng, pháp lực tăng phúc tương phản lại có vẻ không đủ, đương nhiên cũng so với công pháp luyện khí phổ thông mạnh hơn. Dù sao đây cũng là công pháp đại đạo, thoải mái, tần quân cua cua song quyền, khẽ quát một tiếng, khắp khuôn mặt là nụ cười thần thái phi dương. Lập tức hắn nhặt lên Minh Vương Liêm trên đất quan sát. Vừa cầm Minh Vương Liêm, hắn liền cảm giác trong lòng bàn tay rét lạnh, mặt ngoài quấn quanh ma khí càng là hướng hắn mà đến. Một thanh ma binh này, phẩm giai hẳn là hậu thiên chí bảo đi. Cơ Vĩnh Sinh tại trong đầu Tần Quân giới thiệu, hậu thiên chí bảo, so với thất tinh kiếm của hắn còn cao hơn một giai, cùng thiên thủy ngọc thâm uyên kim trạc tương đương. Thiên thủy ngọc có thể khắc chế tất cả hỏa chủng trên thế gian, mà thâm uyên kim trạc tạm thời lại giống như là phế vật Tần Quân căn bản vô pháp sử dụng. Chậm có thể sử dụng nó sao? Tần Quân ở trong lòng hỏi, nếu như cùng thâm uyên kim trạc tương đương, để hắn suy nghĩ không thấu, vậy thì không có ý nghĩa. Có thể ta có thể giúp ngươi tiêu trừ lạc ấn bên trong Minh Vương Liêm, về phần thâm uyên kim trạc kia của ngươi, đồ chơi kia quá cổ quái ta cũng không hiểu rõ. Cơ Vĩnh Sinh gật đầu nói, Tần Quân đã từng hỏi thăm qua Nam Cung Liệt Thiên, phương pháp sử dụng thâm uyên kim trạc nhưng Nam Cung Liệt Thiên cũng là lập lờ nước đôi. Dựa theo hắn tới nói, thâm uyên kim trạc chỉ có thể để người của thâm uyên môn sử dụng, hướng sâu mà nói, đồ vật này chính là dùng để tu luyện công pháp chấn môn của thâm uyên môn bọn hắn, thâm uyên công. Tần Quân không nhìn chúng thâm uyên công, cho nên việc này liền không giải quyết được cái gì. Nhanh giúp chẫm tiêu trừ lạc ấn, Tần Quân ở trong lòng thúc giục nói, hắn người mang huyết mạch cực viêm ma thần, sử dụng ma binh tự nhiên không nói chơi. Rất nhanh, một cỗ lực lượng kỳ dị liền từ thể nội Tần Quân hiện lên, thuận theo tay cánh tay. gocchuyenaudio.com, rót vào bên trong Minh Vương Liêm, trong chốc lát Minh Vương Liêm liền bắn ra cường quang khiếp người. Bên ngoài pháp lâu Bạch Trạch Hậu Nghệ, Dương Tiễn đều là nhíu mày quay đầu. Ma khí thật kinh người, Bạch Trạch tự lẩm bẩm, Dương Tiễn càng là cảm giác dùng mình, cho dù là Hậu Nghệ cũng cảm thấy nguy hiểm. Nhưng bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn đã sớm biết trong cơ thể Tần Quân ẩn giấu loại tồn tại cường đại nào đó, huống hồ bọn hắn có thể cảm giác được Tần Quân khí tức bình ổn, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Nửa nén hương thời gian qua đi, trong pháp lâu truyền ra ma khí khủng bố bắt đầu thối lui. Trong phòng, Tần Quân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nắm Minh Vương Liêm, Cơ Vĩnh Sinh ngoại trừ tiêu trừ lạc ấn Minh Mộng Ma Tôn lưu tại trên Minh Vương Liêm ra, còn giúp Tần Quân tiến hành tinh huyết nhận chủ. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Minh Vương Liêm liền thuộc về hắn. Thật mạnh, Tần Quân giơ Minh Vương Liêm lên tự lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác được bên trong Minh Vương Liêm liên tục không ngừng chảy ra ma khí để hắn tiêu xài. Ma khí của nó có uy năng hủy thiên diệt địa như vậy, trách không được Minh Mộng Ma Tôn có thể bằng nó cùng Lý Nguyên Bá kích chiến. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ Vương Tứ Cửu Hận. Nhiệm vụ thường tình, bởi vì chủ ký sinh cưỡng ép tước đoạt Minh Vương Liêm, khiến cho điện chủ Minh Vương Điện Vương Tứ ghi hận lên chủ ký sinh. Nếu như chủ ký sinh đánh giết Vương Tứ, sẽ thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma. Cách chương.